Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, cùng Mei Terumi ước định. Người đây là có ý tứ. Kakashi cầm trong tay phi tiêu đối mặt cái này Mei Terumi cau mày hỏi. Đệ tử Mizukage Yagura chết, nhất định phải có một hung thủ mới được a. Người không cho là như vậy sao? Cái này cũng không thể cho rằng không nghe thấy. Yagura là ngươi giết à? Shisui bình tĩnh mở miệng nói. Không phải. Không phải ta giết, là các ngươi sau lưng cái kia tên tiểu quỷ. Hắn mới là giết Yagura hung thủ. Mei Terumi như trước không đổi giọng nói. Thì ra là thế, mượn danh nghĩa của ta trừ đi bị người khống chế Yagura. Sau đó chẳng những nhằm vào Konoha. Còn lại thành tựu vụ ẩn, người đùa trò gian trá thật đúng là nhiều a. Mei Terumi, Shiva mắt lạnh nhìn Mei Terumi, cảm thấy người nữ nhân này quá mức tính kế. Ta nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, không phải sẽ nhằm vào Konoha, cũng không có thành tựu vụ ẩn. Ta nói lại lần nữa xem, Yagura chết bởi Konoha Uchiha tiểu thiên tài, đem vụ ẩn từ máu tanh trong lịch sử cứu ra. Nhờ vào đó, Konoha cùng vụ ẩn ký kết hòa bình điều ước. Mei Terumi từng chữ từng câu nói. Lúc này đây, thật ra khiến Kakashi cùng Shisui hai người ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Nếu như dựa theo Mei Terumi thuyết pháp, vụ ẩn tổn thất một cái Mizukage chẳng những trợ giúp Konoha cùng vụ ẩn tạo lập được hòa bình quan hệ, nhưng lại thành tựu Uchiha mỹ danh. Người cho chúng ta là ngu ngốc sao? Kakashi cười lạnh nhìn Mei Terumi. Vụ ẩn tổn thất nghiêm trọng, lại đổi kết quả như vậy. Thấy thế nào đều là Konoha nhặt một cái lợi ích to lớn. Mei Terumi không trả lời Kakashi, mà là đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Thế nào, tiểu xuất ca, đề nghị tiếp thu sao? Vụ ẩn bên trong, người làm chủ được sao? Đó là đương nhiên. Đừng xem tỷ tỷ như thế. Tỷ tỷ ta nhưng là rất lợi hại nha. Mei Terumi vừa cười vừa nói. Không ai sẽ xem nhẹ nàng. Kakashi sẽ không. Shisui sẽ không. Shiva càng sẽ không. Bởi vì Shiva biết, Yagura sau khi chết, tiếp nhận vụ ẩn trở thành đệ ngũ Mizukage đúng là Mei Terumi. Hơn nữa, xem nàng hiện tại thành thạo dáng dấp. Chỉ sợ là đối với mình trở thành nhiệm kỳ kế Mizukage sự tình phi thường có nắm chắc mới đúng. Tốt lắm, Shiva, Kakashi cùng Shisui hai người mặt sắc biến đổi. Không thể bằng lòng nàng. Một ngày thừa nhận nói, sẽ phát triển trở thành Konoha cùng vụ ẩn toàn diện khai triển. Lúc đầu vụ ẩn liền đối với Konoha nhìn chằm chằm. Phải biết rằng hiện tại chết không là người khác. Mà là Mizukage. Không sai. Hiện tại chúng ta hẳn là cứ như vậy toàn thân trở ra mới được. Không phải. Ta tin tưởng nàng. Shiva một câu nói cắt đứt Kakashi cùng Shisui lời nói. Nếu như đổi lại là những người khác, coi như là Nhâm Diệp cũng sẽ như vậy muốn. Thế nhưng nếu như đối tượng là Mei Terumi, Shiva hiểu rõ nàng, nàng sẽ không như thế làm. Yagura đối với vụ ẩn thống trị, sợ rằng nàng đã sớm bất mãn. Shiva, không thành vấn đề. Hơn nữa, coi như là nàng không tới, ta cũng định cho Yagura một kích tối hậu. Thực sự là hết ý đẹp trai đâu. Quả quyết nam nhân là từ trong soái ra ngoài đâu. Một mặt nói, Mei Terumi cứ như vậy chậm rãi đi về phía Shiva. Kakashi cùng Shisui lập tức xuất ra phi tiêu canh gác đứng lên. Shiva ngăn trở bọn họ. Không có việc gì, Mei Terumi cười đi tới Shiva trước mặt. Mei Terumi vóc người vốn là cao gầy. Cùng bây giờ Shiva so với, càng là cao hơn không ít. Thấy vậy, Mei Terumi ghét bỏ lại tựa như lắc đầu. Quá lùn a Shiva ngẩn ra, không phải minh bạch nàng nói là ý gì. Sau đó Mei Terumi nhẹ nhàng cúi người xuống, ở Shiva trên trán hôn một cái. Kakashi ngây người, Shisui cũng ngây dại, Shiva bản thân càng là dường như tao thụ ngũ lôi oanh đỉnh một dạng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, nữ nhân này điên mất rồi sao? Đây coi như là làm lễ tiễn biệt à. Thân sau khi xong, ở ngẩng đầu trong nháy mắt, Mei Terumi lấy Kakashi cùng Shisui cũng không có phát hiện động tác nhẹ giọng ở Shiva bên tai lặng. Lẽ nói rằng, sự kiện kia, người nếu là dám nói lung tung nói, ta sẽ giết ngươi. Ác hàn, trước nay chưa có ác hàn. Shiva nhất thời dường như cảm nhận được tử thần đang vuốt ve cuộc sống của chính mình một dạng. Cái loại này không vui vẻ trong nháy mắt để Shiva banh trực thân thể. Mei Terumi mang theo mỉm cười đứng dậy. Bất quá, hiện tại cái này mỉm cười ở Shiva xem ra nhưng là như thế khủng bố. Ngọa tào, mỹ nữ vui đùa thật là không mở ra được. Người này đùa thật à. Nàng sẽ không vì chuyện này giết người diệt khẩu à. Được rồi, như vậy xin từ biệt à. Konoha tinh anh môn, Mei Terumi đưa lưng về phía ba người ly khai. Kakashi cùng Shisui hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau trao đổi nhãn thần sau đó gật đầu, lập tức nâng dậy chakra hao hết Shiva chuẩn bị ly khai. Mà lúc này đây, phảng phất là nhớ ra cái gì đó một dạng, Mei Terumi đưa lưng về phía bọn họ mở miệng nói, ta Mei Terumi nói nhất ngôn cửu đỉnh, nói đến sẽ làm được. Hy vọng ngươi có thể đủ trưởng thành thành nam nhân như vậy nha. Nếu không, ngươi sẽ chết nha. Sau khi nói xong, Mei Terumi còn bỗng nhiên quay đầu, lộ ra một cái tràn ngập thiện ý, nụ cười. Kakashi cùng Shisui đều nhíu mày một cái. Bình tĩnh nói, ngươi là không phải sẽ nói làm được. Có thể không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, ngọa tào. Bạn thân. Cô nàng này nói không phải chuyện này. Các ngươi đừng nghiêm trang khôi hài. Shiva khóc không ra nước mắt, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nói xong đây hết thảy sau đó, Kakashi cùng Shisui hai người liền đỡ Shiva biến mất ở Mei Terumi trong tầm mắt. Đến khi bọn họ đi xa sau đó, Mei Terumi lúc này mới quay đầu, nhìn ba người bóng lưng lộ ra một cái đẹp đến kinh tâm động phách nụ cười. Thực sự là nguy a. Đây rốt cuộc là cường đại dường nào nhẫn thuật mới có thể tạo thành như vậy uy lực. Liền hoàn toàn vĩ thú hóa đệ tứ Mizukage đều bị đánh chỉ còn lại có một miếng cuối cùng tức giận. Trong đầu của nàng nổi lên cái kia cái trẻ tuổi mặt mũi. Đồng thời, vẻ này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đám mây hình nấm, cũng để cho Mei Terumi nội tâm rung động. Chẳng qua nếu như nàng biết, cái này bạo tạc liền chính quy một nửa uy lực đều không đạt tới nói. Phỏng chừng sẽ càng khiếp sợ. Uchiha, Shiva sao? Lẩm bẩm nói sau đó. Ở vụ ẩn phương diện, đã vụ ẩn ninja nhóm đã chạy đến. Mei Terumi đại nhân, nơi đây làm sao sẽ biến thành như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa bạo tạc lại là. Tất cả mọi người nghi ngờ hỏi. Thế nhưng Mei Terumi lập tức ném kế tiếp tạc đạn nặng ký. Đệ tứ Mizukage đại nhân đã chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.